Cho nên quý vị thấy không, khen 42 cái từ rối rồi. Bây giờ còn nó hơn thầy 3 tuổi nữa, tôi cho thầy 32 tuổi luôn đó. Thầy muốn không tôi giảm xuống 22 tuổi luôn. Lúc đó là thầy sẽ thấy được tại sao thầy là lúc nào cũng trẻ trung hết. Thầy muốn lớn cũng không lớn được. Rồi người ta chê sao mấy tuổi cái đang đứng cái khụm xuống. Quý vị thấy không? Trời ơi, cuộc đời này mệt lắm. Thầy, tôi kể cho thầy nghe một câu chuyện. Câu chuyện thật xảy ra tại Trúc Lâm Tinh Xá, được chép lại ở trong kinh A Hàm. Một hôm nọ, Đức Phật cùng với lại chúng tăng đi vào thành Khất Thực. Thì trên đường Khất Thực đó, thì có hai thầy trò một du sĩ nọ, tức là một đạo giáo khác, một cái tôn giáo khác, thì đi ở bên đường. Thì hai thầy trò mới bàn tới Đức Thế Tôn. Thì các ông sư phụ đó thì chê Đức Thế Tôn là các ông Sa Môn Gotama là không có hay, không có tài, không có giỏi, chẳng qua có thời thế thôi chứ chẳng có được cái gì hết á. Nhưng mà ngược lại cái ông chú đệ tử thì hết lòng ca ngợi tán thán Đức Phật. Thì quý vị biết lúc bấy giờ đó, chúng tùy tùng tỳ kheo đi theo Đức Thế Tôn rất là bức xúc với lại các ông sư phụ, ông sư phụ mà của cái đạo giáo kia, tại sao lại chê Đức Thế Tôn của mình, cho nên bực bội vô cùng. Nhưng mà thấy Đức Thế Tôn vẫn ôm bình bát lặng lẽ đi từng bước Khất Thực, cho nên các thầy đó ra phản ứng nhưng mà rất là bực. Nhưng mà tới khi nghe các ông đệ tử mà khen ngợi Đức Thế Tôn trụ khoái vô cùng là khoái, nó cũng giống như 42 vậy đó, thích lắm. Xong khi trở về Tinh Xá Trúc Lâm, lúc mà thọ trai thì các thầy tỳ kheo mới đem cái chuyện đó ra bạch Đức Thế Tôn. Thì các thầy mới quỳ xuống không? Kính bạch Đức Thế Tôn, lúc nãy đi trên đường Khất Thực, chúng con có nghe hai thầy trò nọ đối đáp với nhau, mà chúng con không hiểu tại sao ông thầy thì chê Đức Thế Tôn, mà ngược lại các ông đệ tử thì lại khen lấy khen để. Như vậy hai thầy trò họ ai đúng ai sai? Tất cả các thầy tỳ kheo mong một cái lời giải đáp là ở cái người đệ tử đúng, ông thầy sai. Tại vì cái người đệ tử khen Đức Thế Tôn, mình đệ tử Đức Thế Tôn nữa, thì các ông đệ tử kia khen Đức Thế Tôn thì hợp với ý mình, phải không? Người ta chê ông thầy mình thì mình cũng tức, mình cũng bực. Chứ làm sao không tức? Bây giờ người ta chê thầy Anh Bảo, chê thầy, quý vị có buồn không? Buồn chứ sao không buồn? Đau lòng chứ. Đau lòng lắm chứ. Cho nên thầy mới nghe cái vụ mà có ông thầy kia kêu cái ông hòa thượng nào đọa địa ngục nhập về đó, nhập vô cái bà nào đó mà nói là bị phạm giới, bị đọa lạc này kia nhờ cứu rồi đó. Chắc quý vị đâu biết chuyện đó hả? Ờ. Không, mà Phật tử này giỏi vậy đó hả? Thầy tôi biết qua Phật tử chứ đâu. Phật tử gửi cái đường link đó cho tôi coi mà. Cho thầy coi thầy bức xúc ghê vậy. Ở đâu mà ra một cái bà mà gắn sẵn micro, ngoắt cái nhào vô nhập vô liền. Trời ơi, kể chuyện gì giống như là chuyện mà rau bán keo diệt chuột, keo sán chuột. Cái gì mà kêu cái nhập vô liền vậy? Ông hòa thượng nào cũng rảnh ghê vậy. Mà người ta là một ông hòa thượng, là bậc trưởng bối, mình đâu có được phép mà làm cái kiểu đó. Thầy nói mà nói tới thầy của thầy thôi, nói tới sự ông của thầy thôi, thầy khỏi cần làm đơn thư kiện gì. Thầy đi xuống thầy xử luôn chứ đừng có nói, thầy hỏi cho ra chuyện đó chứ. Ở đâu mà bày ra cái trò mà kỳ cục vậy, đâu có được cái phép đó. Thầy xuống thầy năn nỉ, thầy lại. Rồi bên kia hỏi làm gì nữa hả? Thầy lại, thầy nói hòa thượng ơi, ít lắm. Nói luôn các vị Bồ Tát đi, đâu có cái phép mà như vậy. Trời đất ơi, mà nhìn vô cái thầy thấy là kịch bản nó dởm quá. Thầy không thể chấp nhận, thầy coi xong thầy không chấp nhận liền. Tà ma ngoại đạo là không chấp nhận nha quý vị. Quý vị thấy đừng có tìm tà ma ngoại đạo đâu xa, ở bên cạnh chúng ta, ở gần chúng ta lắm. Chúng ta chỉ cần có chánh kiến, chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Thì các thầy tỳ kheo mong Đức Thế Tôn trả lời rằng các ông đệ tử là đúng, còn các ông thầy mà chê Đức Thế Tôn sẽ là sai. Nhưng quý vị biết Đức Phật của chúng ta trả lời rất dễ thương. Này các tỳ kheo, các con đừng nói ai đúng, đừng nói ai sai. Đừng cho rằng người ta khen mình là đúng, đừng bao giờ, và đừng khẳng định người ta chê mình là sai. Vì sao? Vì nếu như người ta khen mình là đúng đó, thì các con sẽ phiền não. Phiền não bởi tâm ngạo mạn của mình. Còn các con mà cho rằng người ta chê các con là sai, các con cũng sẽ bị phiền não. Phiền não bởi sự sân si chấp ngã của mình. Cho nên người khen chê, chuyện đúng sai là chuyện của họ. Tâm mình không để cho họ chi phối bởi khen chê. Đó là điều đúng nhất đối với một người tu. Trong kinh Trường A Hàm ghi lại cái câu chuyện rất hay như thế này. Phải nói Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời. Đức Thế Tôn dặn các thầy tỳ kheo đừng để khen chê làm cho tâm mình sanh phiền não. Mình mà bị khen chê tác động vào thì coi như cuộc đời mình không có lối thoát. Hoàn toàn mình bị người khác dẫn đi hết. Người ta muốn mình vui người ta khen. Người ta muốn mình chê cái là sân si lên là người ta chê mình. Người ta muốn mình bực bội là người ta chê mình liền. Cho nên quý vị thấy việc khen chê phải nói rất là quan trọng đối với lại sự tu tập của chúng ta. Ai chẳng thích khen. Ai cũng thích hết á. Quý vị biết, tình cờ thầy có gặp lại một cái ông thầy giáo dạy học thầy hồi xưa. Vị giáo sư này là vị cư sĩ thôi, nhưng mà dạy học thầy cách đây 20 năm mà dạy môn duy thức học. Mà thầy học lúc đó thầy ngồi ở đầu bàn, lúc nào thầy cũng kêu thầy phát biểu hết. Mà phát biểu hoài thầy cũng ngại, cho nên không bao giờ thầy dám giơ tay. Mà thầy cứ chú Thuận, mà cái chữ Thuận cái miệng nó tròn, mà thầy thích chữ chú Thuận. Tình cờ mười mấy năm thầy gặp lại, thầy nói chú Thuận đâu rồi, khỏe không? Chùa tự nhiên thầy nghe thầy thích, thầy tưởng tượng như 20 năm trước. Cái thích đầu tiên nhất đó là cái cảm giác của mình sống lại với cái thời của học tăng, là học sinh. Cái cảm giác thứ hai là mình vẫn còn trẻ chán. Thưa quý vị, ở đây thầy nói chuyện rất là thực tế, là vì cuộc sống này ai cũng cần có lời động viên. Nhưng mình là người tu tập, mình nhận cái lời động viên đó cũng trên tinh thần của chánh kiến. Họ khen mình đó chưa chắc là tốt với mình đâu. Chưa chắc đâu, họ cần một cái gì đó họ mới khen. Hoặc giả là một cái gì đó mình chưa hiểu, họ mới khen lấy khen để. Còn cái người mà thương mình thiệt, họ không cần khen mình. Mình chỉ cần mình nhìn thấy cái cách họ cư xử với mình là mình biết rằng họ đang đồng thuận với mình, họ đang ủng hộ mình. Phải không quý vị? Chứ không cần những cái lời đầu môi chốt lưỡi. Trời ơi, sao thầy có 42 tuổi hả thầy? Con thấy thầy trẻ quá đi. Ôi dồi ôi, thầy ở châu Âu thì đến thầy trẻ thế à? Phải không thưa thầy? Xin lỗi thầy, không có ý mạo phạm. Chỉ mượn một chút phương tiện để mà các Phật tử thấy rõ hơn về cái vấn đề, cái lời khen. Tại vì thầy thấy cuộc sống này hình như người ta lệ thuộc bởi tiếng khen nó hơi nhiều. Thậm chí có khi thầy cũng bị lệ thuộc. Như đi giảng xong rồi các Phật tử gọi điện thăm, thầy tới nơi chưa, thầy về tới nơi chưa, thầy đi đến giảng, tụi con mừng lắm. Tụi con nhờ sự khai ngộ của thầy, tự nhiên mình nghe mình cũng vui một chút. Tức là mình đang chìm vào trong tiếng khen rồi. Vui tức là mình chìm trong tiếng khen. Bây giờ biểu mình không vui là không có được. Thầy cũng không có thể nói dối được. Thầy vui, họ khen thầy vẫn vui. Nhưng mà thầy suy nghĩ lẹ lắm. Khen đó rồi lại chê đó. Thầy chỉ tiếc là tại sao mình không tỉnh ngay lúc người ta khen mình, mà đợi khi người ta khen xong mình vui rồi, mình thoải mái rồi, ngờ mình mới chợt nhớ ra khen đó là chê đó. Lòng người nó vô thường lắm. Cái suy nghĩ con người nó không có cố định. Chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy tự tại hơn quý vị. Mình học Phật, mình cũng phải tập khen cho nó theo cái tinh thần chánh tư duy. Tức là phải suy nghĩ cho đúng đắn. Con kính mến cái công đức của thầy, cái tấm lòng của thầy. Con cố gắng con sẽ sống không phụ lòng của thầy. Vậy thôi. chứ không có cần mà nói chi mà nó màu mè, nó cầu kỳ, ôi dồi ôi, con là chết đi sống lại, con nhờ ân đức của thầy, ôi dồi ôi, đồ này kia nó mới làm nghe làm ghê lắm. Không cần thiết quý vị. Khi mình khen, mình đã học được bát chánh đạo, mình khen vẫn là chánh kiến, chánh tư duy, mình khen đúng trên tinh thần là mình được phát huy tuệ giác cùng với lại cái vị đó, với cái nhân duyên tu tập, để cái người đó cũng không có đắm vào trong cái lời khen, mà cũng không nhất thiết phải khen. Đối với con cái của mình, nhiều khi con nít nó thích, mình nên động viên nó, con ngoan lắm, con dễ thương lắm, nó con lấy cái này giùm cho mẹ, là nó chạy te te. Còn mình nói lấy cái đó cho mẹ coi coi, mày lấy mắt không ngó này. Nó đâu có làm, phải không quý vị? Nó đâu có làm. Trời ơi, con gái mẹ dễ thương quá, lấy cho mẹ trái chanh nào, cái nó lấy liền. Thấy không? Nó hỏi mẹ còn cần gì nữa không, con giúp cho mẹ. Đó, mình tha hồ mà mình sai nó. Cái đó cũng là một nghệ thuật, nhưng mà không có phải là mình để đẩy nó vào trong cái sự mà căng thẳng con nít mà. Nhưng mà đối với người lớn, bắt đầu mình dạy nó cái sự cảm nhận giữa lời khen và tiếng chê. Cái này người mẹ quan trọng lắm, phải dạy cho con cái của mình. Con gái mà, đứa nào nó cũng điệu và nó cũng thích làm đẹp, cho nên lúc nào nó cũng mong muốn nhận cái lời khen đẹp từ người khác hết. Phải không mấy cô? Nó bạn nó khen nó đẹp là nó thích, nhất là những người bạn khác phái nhìn nó cũng thích, cho nên nó con của mình bắt đầu nó biết đứng ở trước gương lâu hơn, là mình biết chị này bắt đầu có chuyện rồi đó. Phải không? Nó con trai của mình tự nhiên bây giờ mẹ mua cho con lọ nước hoa là biết có chuyện rồi đó. Mình phải để ý tới con mình và mình phải dạy cho nó biết phân biệt giữa lời khen và tiếng chê. Cái nào là chân, cái nào là giả, cái nào là thật, cái nào là dối. Để nó có một cái nhìn nhận chín chắn hơn. Bắt buộc mình phải tập ngay từ đầu. Thì cái này phải có tuệ giác. Thấy không? Ai cũng khó khăn, rất là khó khăn để vượt qua cái tiếng khen, lời chê. Đó. Quý vị biết, ngay cả thầy, kinh nghiệm bản thân thầy là một thầy tỳ kheo, không cần gì nhưng mà vẫn còn kẹt vào tiếng khen. Như có người nói cái đĩa này thầy giảng hay quá, cái tự nhiên cái mình nói ủa mấy đĩa khác giảng dở. Thầy sao bữa nay con thấy thầy già quá, tự nhiên cái mình cũng cảm thấy nhan sắc mình cần phải để ý một chút. Có một bữa mấy Phật tử tới thăm nhầm lúc thầy bệnh, mà thầy ráng thầy tiếp, mà quý vị biết người bệnh mà nó hốc hác lắm, môi thì nứt khô da, rồi nhìn mặt mày thì nó đâu có tươi tỉnh gì đâu. Đó. Họ nói trời ơi sao con nhìn thầy sao mà nó tàn dữ vậy thầy, không ngờ thầy mới đi xa có mấy ngày mà giờ thầy tàn tạ dữ vậy. Thầy nói kệ, tàn nhưng mà chưa có phế. Vẫn còn xài được. Nhưng mà cũng buồn quý vị biết không, lập tức thầy đi sau gương ngay. Cái này tâm lý quý vị, không phải thầy điệu, thầy để coi thử cô có dung nhan thầy nó tàn tới mức nào. Đó. Thầy rất là có thiện chí để mình nhìn lại mình coi con người ta nói có đúng không, chứ mình đâu có cần phải khùm lưng xuống đâu, phải không? mình đi coi lại mình có nó tàn tới mức nào để mình kiếm cách mình chăm sóc nó lại đó, mình xài loại kem nào. Cho nên quý vị thấy điều này rất là quan trọng. Ở trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật nói tiếp về những điều mà chúng ta cần phải vượt qua. Này các thầy tỳ kheo, các thầy đừng chú trọng vào hình thức ở bên ngoài, đừng chú trọng vào sắc tướng giả tạo. Không có gì quan trọng hơn là một thầy tỳ kheo biết đối diện với lại sáu trần cảnh, khi sáu căn tiếp xúc mà không để cho trần cảnh chi phối, thì đó là thầy tỳ kheo sống nghiêm túc an tịnh trong từng giây phút một. Khi mắt nhìn thấy trần cảnh, tâm không dính trước, tai nghe âm thanh, tâm mình không dính kẹt, mũi ngửi mùi, chúng ta không bị chi phối bởi mùi, tai tiếp xúc, da thịt tiếp xúc, chúng ta không có bị ảnh hưởng, ăn thức ăn chúng ta không bị kẹt, sáu căn tiếp xúc sáu trần cảnh, tất cả những đối tượng đó nó chỉ là thoáng qua và theo nhân duyên, chúng ta không có bị chi phối. Đó là tâm an tịnh. Lời dạy của Đức Phật đơn giản nhưng thực tập khó vô cùng. Thầy chỉ thí dụ một cái chuyện thôi. Quý vị biết thầy là thường hay khó chịu bởi cái mùi. Thầy khó chịu lắm. Trên chiếc xe của thầy, nhiều khi các Phật tử gửi đồ cúng dường, quý vị biết thầy cũng phải nhận. Nhưng mà có nhiều khi thầy cũng không chịu nổi với những cái mùi, những cái mùi thức ăn, rồi những cái mùi mà họ gửi đó. Rồi mấy anh lại không biết là đem cái chai xịt mùi, xịt ra nó quên vô chịu không nổi. Rồi có khi cái gói, bữa hôm có Phật tử cho một cái bịch khoai mì, thầy bánh khoai mì, bánh tầm khoai mì với dừa đó, bỏ quên trên xe qua đêm, nó thiêu nó chua. Mà quý vị biết chiếc xe mà đóng cửa kính mít nó chua chịu không nổi. Đem chiếc xe đi phơi nắng, đi làm, sấy thì khi nó cũng còn cái mùi chua, mà cái mùi dừa với khoai mì nó chua ghê lắm quý vị. Đó, thầy cũng chịu không nổi. Mà thầy cứ quán chiếu hoài cái lời của Đức Phật, đừng để dao động bởi mùi, mình không vượt qua được. Quý vị thấy không? Lý thuyết là một chuyện, nhưng mà mình có vượt qua khổ đau, phải thời gian trải nghiệm. Phải thời gian trải nghiệm chúng ta mới có thể mà vượt qua được. Cho nên chúng ta thiếu sự tu tập, thì chúng ta có tham dự bao nhiêu pháp hội, có đi bao nhiêu chùa, chúng ta có gần các bậc tôn túc, kỳ túc trưởng lão, chúng ta cũng sẽ không có được giải thoát. Giá trị của Đạo Phật chính là ở chỗ thực tập. Có thực tập chúng ta mới thấy được phiền não, dù cái phương pháp Đức Phật đã nêu ra, con đường chúng ta đã thấy, nhưng mà chúng ta không đặt chân lên, chúng ta làm sao được. Nó giống như mấy cô đó, đi ngang thẩm mỹ viện cũng nhìn vô, có làm gì. Hồi nãy thầy đi ngang, thầy hỏi thầy Hạnh Bảo treo chân mày là gì, thầy không biết. Nào giờ thầy nghe xăm phun thiêu thôi, phải không? Giờ bữa nay có treo nữa, không biết treo là gì. Thầy tưởng tượng cột dây treo chân mày lên. Thầy không biết, đi ngang cái thẩm mỹ viện, trên đường đi ngang chùa này là thấy nè, không hiểu được. Đó, rồi mấy cô đi ngang mấy cái shop thời trang, xin lỗi chứ mình không có tiền đi ngang, cũng nghĩ một cái, cũng liếc vô một cái, thấy không? Rồi thấy một người nào đó bận bộ đồ đẹp, mình cũng để ý một cái, mai mốt mình về mua cái loại vải nó giống vậy, nó bằng vậy. Đừng nói ai, thầy thôi. Thầy với thầy Hạnh Bảo bữa đi về Châu Đốc cúng 100 ngày cho ba thầy ở tổ đình Long Khánh, thì gặp một cái thầy đó, quý vị biết thầy bận một cái bộ đồ rất là đẹp, vải rất là đẹp. Thầy hỏi, ủa thầy, cái này thầy mua vải ở đâu? Thầy nói, trời ơi, tôi mua vải nghĩa địa. Thầy mới hỏi, vải nghĩa địa là vải gì? Ông nói là vải này là vải cân ký lô, vải bỏ người ta bán ở trong biên giới đó, 1 ký lô 7 ngàn. Thầy còn nói thầy mua 20 ký 140 ngàn, mà cái bà đó bắt cân xong, bà nói con cúng dường thầy cho con không lấy tiền. Quý vị biết từ Châu Đốc thì đi vô tỉnh biên 30 cây số, chứ ít sao lại tìm tới cái chợ biên giới thì mua vải ký lô, không có, nó không có vải ký. Mà thầy cuối cùng thì cũng tìm ra được cái vải của ông thầy đó bận, nhưng mà nó bắn thước quý vị. Thầy bảo thầy không vô, thầy mệt quá, thầy ngồi ngoài xe, thầy phải đi vô. Nó trời ơi, thầy mua cái vải đó, thầy nói cái vải này rất là sạch, rất là tốt, về mai quần xà lõn là rất tốt. Không, thầy nói thiệt, tại vì mang lần chùa thầy mang cái 100 cái lần, phát cho mấy thầy người có 2 cái với mấy đó. mua chùa đóng chở gì không nổi, nó rẻ quá quý vị. Thước có 10 ngàn à, một thước 10 ngàn, mà một thước 6 khổ, quý vị tính coi rẻ dễ sợ không. Quý vị mai một bộ áo dài, cả áo cả quần luôn, quý vị thấy nhiều, 20 ngàn đồng bạc tiền giải thôi đó. Quý vị cứ bao xe xuống tỉnh biên mua đó. Bây giờ thấy cảnh vẫn bị trước cảnh, vẫn bị đắm trước vào cái cảnh đó, nhưng mà xong rồi mình mới tỉnh. Tại sao mình khờ khạo vậy? Mình không tỉnh ngay lúc mình thấy, chứng tỏ năng lực tu tập của mình nó kém, công phu của mình nó chưa có sâu, nó chưa có dày. Nó mình hiểu là một chuyện, mình biết là một chuyện, nhưng mà mình không có thực tập. Cho nên đợi cho tới tất cả những cảnh trần nó tác động vào, mình bị nó lôi đi cho đã đời, lôi đi lang thang lết hết từ cái cảnh khổ đau này qua cảnh khổ đau khác, rồi mới sực tỉnh ra thì thôi ôi, không còn gì nữa, te tua tơi tả. Cho nên không cần hơn 60 đâu cũng tàn, thưa thầy. Cho nên thầy đừng có buồn, ngoài 60 mà da mặt thẳng vẫn còn ngon hơn là chưa tới 60, phải không quý vị? Thỉnh thoảng thầy nghĩ là các vị nên lắng nghe lại cái lời của Đức Phật dạy. Đó. Tai chúng ta nghe âm thanh, chúng ta biết rõ ràng đó là tiếng nói của người đó, là khen hay chê, là chấp nhận hay không chấp nhận ý kiến mình, rồi mình có bị dao động không, chúng ta để ý. Tâm chúng ta không dính còn bị cột trói thì chúng ta sẽ phiền não dài dài. Rồi mũi chúng ta ngửi mùi đó, rồi cái miệng chúng ta ăn thức ăn, rồi da chúng ta xúc chạm. Quý vị thấy không, toàn là đồ điệu, là đồ của phụ nữ nhiều. Tại vì sao? Vì người ta khai thác được cái tâm tham của mình, cái tâm tham chấp của mình. Nội cái áo quần thôi quý vị thấy, rồi đồ trang sức, rồi dép dài, rồi đủ thứ những dịch vụ phụ, rồi phụ tùng của chị em phụ nữ ở đâu cũng có, bán từ những cái shop quý giá nhất cho tới bán bên lề đường hè phố, mấy chị em cũng sáp vô, cũng nhào vô, cũng giống như mua bỏ rào thôi. Tại vì nó đi vô trong cái máu của mình, thịt của mình rồi, cho nên chúng ta gặp là chúng ta sáp vô liền. Tới lúc chúng ta sẽ không bao giờ tỉnh giác được quý vị, chúng ta bị nó cuốn mình đi theo. Đây là lý do chúng ta tu hoài chúng ta không giải thoát, chúng ta đến chùa hoài chúng ta không an lạc, chúng ta tu tập hoài chúng ta vẫn không vượt ra ngoài khổ đau, là bởi chúng ta đã dẫm lên lối mòn đó quá lâu. Đường mòn do người đi chứ không ai, chính mình đi. Chúng ta là những người đặt những bước chân đầu tiên lên đó, và đi lâu ngày nó thành lối mòn. Lối mòn do người tạo, chỉ khổ một nỗi chúng ta không bứt phá ra được lối mòn. Đó là thầy trò mình, sự tu tập không có. Cho nên chúng ta mệt mỏi rồi chúng ta mới sực nhớ ra tại sao mình lại để cho cái trần cảnh nó chi phối mình. Đây là kinh nghiệm bản thân thầy quý vị. Thầy thấy mình rất là thoát, khó thoát ra khổ đau. Chỉ có chứng quả A-la-hán thôi. Cho nên người thế gian khen những hình thức giả tạm bên ngoài, còn cái thực là đối với sáu trần mà chúng ta biết rõ không dính mắc, cái đó mới là điều đáng khen. Chúng ta đối với trần cảnh chúng ta không kẹt, chúng ta không dính mắc, cái đó mới là cái điều đáng khen. Nhưng mà đâu có ai nghĩ tới cái điều đó. Thậm chí bây giờ nè, một ông thầy mà nhìn đẹp đẽ đạo mạo, quý vị vẫn thích hơn một ông thầy lượm thượm. Nhưng mà khả năng tu tập chưa chắc ông thầy lượm thượm tu kém hơn ông thầy đạo mạo đẹp đẽ đâu, phải không quý vị? Đó là thực tế. Tại vì cái sự tu tập là cái sự chuyển hóa nội tâm và thực tập hàng ngày của con người. Và quá trình thực tập đó chúng ta không có đặt nặng về tuổi tác và hình thức. Cho nên vua Ba Tư Nặc ngày xưa rất là không hài lòng đối với hoàng hậu. Chúng ta cứ quen đặt nặng cái hình thức, cái hình thức bên ngoài. Cho nên vua Ba Tư Nặc là cái người phản đối hoàng hậu, vì hoàng hậu quy y Đức Phật và tôn vinh Đức Phật, trong khi Đức Phật bằng tuổi với đức vua. Vua không có đồng ý, là có rất nhiều vị giáo chủ của các tôn giáo khác lớn tuổi hơn, đạo đức nhiều hơn, tín đồ nhiều hơn. Vậy mà tại sao cái ông này bằng tuổi mình mà tôn xưng là toàn giác? Đức vua không đồng ý. Đến khi gặp Đức Phật rồi thì vua Ba Tư Nặc mới hiểu ra rằng sự giác ngộ không được đặt trên tuổi tác và không được đặt ở ngoài hình thức, mà nó chính là giá trị chuyển hóa nội tâm. Cái sự thực tập của người ta được từ đời này qua đời khác liên tục như thế trong cái đời sống hàng ngày, cái đó mới là quan trọng. Cho nên quý vị thấy đó, quý vị thường ngày đập vào mắt đó là chư tôn đức tăng ni. Khi đi ra đường, khi đến chùa hay ở đâu quý vị gặp, quý vị thấy một thầy tu, một sư cô tu mà đi chậm rãi đạo mạo, quý vị vẫn có thiện cảm hơn là một ông thầy lôi thôi, xốc xếch. Khách quan nhìn vào, chúng ta đều phân biệt được điều đó, và chúng ta có cảm tình. Cho nên quý vị thấy không, dù mây đã bay lâu rồi nhưng mà nhắc tới bóng mây, quý vị vẫn hoan nghênh. Cái thiện cảm của mình dành cho bởi cái hình thức, và chúng ta bị cái hình thức nó tác động. Nhưng mà tu tập thì chỉ có cái người ở trong cái hoàn cảnh tu tập đó mới biết được ai thật sự là giải thoát và không giải thoát. Chứ đừng có tưởng thấy các thầy đạo mạo như thế mà các vị lầm tưởng cho rằng là giải thoát, chưa chắc đâu quý vị. Đó. Rồi thấy những thầy mà ăn mặc rách rưới đơn giản, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rồi mình cho là không không có ra gì. Nhiều khi đạo mạo vậy chứ còn ham thích nhiều thứ, chưa thoát ra được. Cái tri kiến giải thoát đó chưa có vượt qua được, hoặc là cố chấp vào những cái suy nghĩ của mình. Đó. Cho nên hình thức bên ngoài chỉ là một phần, quan trọng là cái tâm niệm ở bên trong. Thì cái đời tu đó mới là đời tu chắc lõi mà người Phật tử chúng ta cần phải để ý. Nói như thế không phải là phá đi sự tướng nha quý vị. Thí dụ như tới chùa phải mặc áo tràng, cái đó là sự tướng. Nhưng phải nhất định phải mặc áo tràng, không thể mặc mà một giây, hai giây, không giây đi vô đây được. Đó. Người tu hình thức, trang nghiêm, tâm dính mắt thì cái người đã biết. Người đã không giải thoát, người đã biết. Đó. Tuy là cái hình thức nó bình thường, nó sẽ trói buộc người nhìn và cũng có thể trói buộc cái người đang diễn ra hình thức đó. Nhưng chuyển hóa nội tâm tu tập chỉ có người đã biết, chứ chúng ta không thể biết được. Do đó hình thức nó ở một góc nào đó ở trong cái cuộc sống này mà chúng ta cần phải để ý để không bị buộc ràng. Sử dụng nó ở trong lúc nào, giống như quý vị thấy tại sao có các Phật tử đi tới chùa cái thấy thầy sao nó ủa chuỗi của thầy đâu, thầy nói chuỗi gì, nói con thấy thầy giảng thầy hay đeo chuỗi đẹp quá, sao giờ chuỗi thầy đâu, thầy nói thì chỉ đeo lúc giảng thôi chứ còn bình thường trời đi cuốc đất mồ hôi mồ kê đổ mệt mắc dịch đó mà đeo chuỗi. Phải không quý vị? Trời ơi, đi lăn đá trộn hồ đó mà đeo chuỗi sồng sền kiểu này sao làm ăn gì được? Vậy mà cũng có nhiều người đi tới mà không biết họ hỏi thiệt hay họ chơi. Họ hỏi rồi đi kiếm chuỗi, nó đi vòng hỏi chuỗi đâu. Thì nói trời ơi, đồ nghề ta cất kỹ lắm, đâu có để ngoài cho quý vị nhìn được. Nó phải giấu chứ. Đó, cho nên quý vị thấy hình thức thực ra cũng không thể thiếu trong cuộc sống này. Nhưng chúng ta đừng để cho nó trói buộc mình. Vì nó trói chúng ta sẽ không có cơ hội để mà thoát. Chúng ta sử dụng nó để làm một cái phương tiện thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái, rất là tự tại, chứ không có việc gì hết. Đó. Xin phép được kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện chép lại ở trong Kinh Tạp A Hàm. Tức là lúc Đức Phật còn tại thế đó, Tôn giả Phú Lâu Na nhìn thấy tất cả những cái cảnh vật là vô thường giả tạm, rồi người tranh đấu hơn thua, tốt xấu đúng sai đồ nhiều quá, ngài không có thích. Thì Tôn giả Phú Lâu Na mới tới bạch với Đức Thế Tôn là: kính bạch Đức Thế Tôn, con muốn tìm một cái nơi vắng vẻ nào đó để con thiền quán tu tập cho mau chóng chứng được quả A La Hán, thì con xin Đức Thế Tôn giảng cho con cái tâm yếu của con đường tu tập để cho con mau chóng nhập vào trong cái cảnh giới Niết Bàn. Thì quý vị biết lúc bấy giờ Đức Phật mới hỏi thầy Phú Lâu Na rằng: con muốn đạt được chỗ tâm yếu đó rất đơn giản, chỉ cần con nhìn thấy cảnh trần mà con không bị cảnh trần nó cột con. Con nghe âm thanh, con đừng để tiếng âm thanh đó nó cột con. Con ngửi mùi, con đừng để cái mùi thơm, mùi không thơm nó cột con. Con ăn uống, con đừng để cái vị mặn ngọt đắng lạc đó nó cột con. Con xúc chạm, con không để cho cái cảm xúc êm ái hay nhẹ nhàng, vui thích hay nhám thô đó, khó chịu nó có trói cột con. Con đừng dính mắt. Ý của con lòng con duyên với pháp trần, con đừng để cho cái pháp trần nó lôi nó dẫn con. Con không dính mắt vào đó, mắt tai mùi lưỡi thân ý. Con có thể nhìn, quan sát và tiếp xúc với lại sắc thinh hương vị xúc pháp mà con không bị dính mắt thì đó là đạo tâm Niết Bàn. Nghe Đức Thế Tôn dạy như thế xong thì Tôn giả Phú Lâu Na đảnh lễ Đức Thế Tôn và từ giả Đức Thế Tôn đi vào ở trong núi sâu để thiền quán tu tập. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới hỏi chứ: Phú Lâu Na, con định đi đâu? Thì Tôn giả Phú Lâu Na mới quỳ xuống bạch: kính bạch Đức Thế Tôn, con muốn đi về phía Tây để con tu tập. Thì Đức Thế Tôn mới nói: phía Tây, ta nghe là xứ đó có rất nhiều người hung ác, con qua đó thì làm sao con có thể tu tập được? Thì lúc bấy giờ Tôn giả Phú Lâu Na mới nói: bạch Đức Thế Tôn, con qua đó Nếu như những người hung ác đó mà làm khó dễ con, thì con sẽ càng tinh tấn tu học hơn. Con sẽ nhịn họ. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới hỏi, giá như mà họ không tử tế với con, mà họ chửi mắng con, thì con làm sao? Tôn giả Phú Lô Na mới thưa là bạch Đức Thế Tôn, họ chửi con cũng được, con cảm ơn họ là họ không có đánh con. Quý vị thấy hay không? Đức Thế Tôn nói, nhưng mà nếu như những cái kẻ hung ác đó họ cực đoan, họ lộ mãn, họ đánh con, thì con phải làm sao? Tôn giả Phú Lô Na mới thưa là bạch Đức Thế Tôn, con cũng cảm ơn họ là họ chỉ đánh con bằng tay thôi, chứ họ không có lấy gậy gọc họ quánh con. Đức Thế Tôn mới nói, nếu như mà họ trở thành cái kẻ mà cùng hung cực ác, họ lấy gạch đá ném con, lấy gậy đánh con thì làm sao? Đánh con gây thương tích thì con như thế nào? Đó. Thì Tôn giả Phú Lô Na mới thưa bạch Đức Thế Tôn, con vẫn cảm ơn họ vì họ chưa giết con. Họ chưa có giết chết con. Họ chỉ đánh thôi, bắt quá con bị thương thôi. Phải nói tinh thần nhẫn nại và tinh tấn tu tập nó cao vậy. Đức Thế Tôn mới hỏi tiếp, nếu như họ giết luôn con thì làm sao con tu được? Tôn giả Phú Lô Na im lặng một chút xíu, mới thưa với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ cảm ơn họ là tại vì họ giúp con kết thúc đời sống ngắn ngủi của một kiếp người. Họ giải quyết giùm con cái thân ô uế này, cái thân giả tạm nó đua đòi này, nó đòi hỏi nhiều thứ quá, nó làm con mệt lắm. Trời nóng con cũng mệt, trời lạnh con cũng mệt. Trời mưa con cũng mệt, trời nắng con cũng mệt. Người ta cúng dường nhiều con cũng mệt, người ta cúng dường ít con cũng mệt. Người ta nói con ngoài 60 con cũng mệt. Cái này thầy nói chứ không phải Tôn giả Phú Lô Na nói. Tôn giả Phú Lô Na thưa như thế, con cảm ơn là vì họ đã giúp con kết thúc được cái cuộc sống mà rất là khổ sở vì cái thân này. Họ giải quyết được con nhiều vấn đề lắm, con cảm ơn họ. Lúc bấy giờ Đức Phật mới mỉm cười, được, con qua đó đi, con sẽ tu và chứng quả. Đức Thế Tôn hứa khả vì Đức Thế Tôn biết được rằng cái ý chí của Tôn giả Phú Lô Na, ngài không còn ngã chấp, ngài không vướng kẹt vào những cái gì nó tác động ở bên ngoài, thì người đó là cái người giữ được tâm đạo, đạo tâm niết bàn đó. Thì đúng, Tôn giả Phú Lô Na vâng lời Đức Phật dạy, giữ ý chí sắt đá đi qua cái xứ đó, tu tập 3 tháng chứng quả A-la-hán. Quý vị thấy 3 tháng nó nhanh không? Quá nhanh. Công bệnh ở đây, thầy với thầy anh bảo ở chùa ngót 30 năm rồi, chưa có chứng gì hết. Xin lỗi, thầy đi qua bên Ý, thầy đi qua Phần Lan để trụ trì, đôi khi thầy cũng phiền não bởi một vài chúng sanh can cường. Thầy đi qua bên đó, thầy thấy thầy để một cái bảng. Xin lỗi có được nói không thưa thầy? Thôi mà cho nói đi nha, thầy 42 tuổi. Mình phải nịnh thầy mình mới được nói. Thầy thấy một cái bảng vậy nè, ghi danh Phật tử cúng dường hàng tháng đó, mỗi tháng 5 đồng. 5 đồng mà đánh dấu có tháng có, tháng không. Rồi thầy lướt qua thầy nhìn thấy, thầy đoán được cái tổng cộng nó là bao nhiêu. Thầy mới hỏi thầy, thầy ga điện nước tháng này nhiêu? Thầy nói liền. Thầy nói rồi cái này sao đủ? Thầy nói vậy mà người ta bỏ ra 5 đồng, người ta còn nói tại sao tôi phải bỏ ra 5 đồng. Trong khi họ đi đánh bài 100 ngàn họ không tiếc. Họ có thể bỏ ra 2.000 euro để dẫn bạn bè đi ăn tiệc, đi nhảy đầm, đi chơi, mà cúng chùa 5 đồng thôi. Họ còn đi tới, họ nặng nặng nhẹ nữa. Đem tới 5 đồng bỏ vô trong cái ống, bỏ cúng chùa để phụ tiền điện, tiền nước, tiền ga. Tại vì nguyên cái xứ đó đâu có bao nhiêu Phật tử. Mà nặng nhẹ đủ điều. Xong rồi thầy cũng kể, thầy nói nhưng mà cũng an ủi được những người Phật tử thất nghiệp, không có nghề, mà vẫn gom góp tiền, có khi ngoài 5 đồng, 10 đồng, có tháng này con có nhiều hơn con đưa cho thầy, để phòng khi tháng sau con thất nghiệp con không có tiền. Quý vị thấy không? Có những người rất dễ thương, họ dễ thương vô cùng, nhưng bên cạnh đó cũng có những người, họ phải nói là họ rất là khắt khe, từ đồng từ cắt. Rồi thầy xin lỗi, thầy mượn tiền thầy. Thầy hỏi làm gì mượn? Cái này kỳ lắm á nha. Thầy nói bây giờ có hay cho mượn không? Thôi đừng hỏi. Thầy là thầy nói không, tôi phải biết, tôi phải biết là sử dụng cái tiền này vào mục đích gì, phải không quý vị? Để mà mình tính lãi suất. Thầy hỏi ra mới biết là thầy đó, là sợ tốn tiền sửa cái mắng xối cái gì trên nóc nhà thầy ạ. Sửa cái gì không biết, sửa chùa thì phải mua vật liệu về làm, rồi kêu mấy anh em thợ tới làm, rồi trả cái kiểu trả tiền cho nó rẻ đó. Vậy mà mấy cái người đó cũng là Phật tử trong chùa đi thưa ra cảnh sát rằng thầy làm trốn thuế. Mà quý vị nghĩ thuế bên Phần Lan làm cái chuyện nó cực kỳ quan trọng. Trốn thuế thì cái như là dẹp tiệm thôi. Đã không có tiền làm chui đó, chứ làm chui làm cho đỡ tốn tiền đó. Cuối cùng phải đi đóng thuế cho 6-7.000 euro. Có chịu đời có nổi không? Nghèo còn gặp cái eo bởi thầy suối thầy bỏ chùa đó. À gì đó Phật. Chúng sanh can cực khó độ, thầy phát nguyện để đi tới độ thầy xuống, đi về đây đi, ở bên đó làm chi cho nó khổ sở lạnh lẽo ở giữa rừng, trời ơi, tự giặt đồ, tự nấu cơm, tự tụng kinh, tự lau nhà, cứ đào kép kéo màn làm hết, có mình à, trời ơi, tội nghiệp ghê vậy, thấy thương dễ sợ luôn. Cho nên á, xin lỗi, năm nay là ngoài 60 nha, chứ chưa hẳn nó là còn dừng lại ở đó đâu, mà sang năm đi quý vị sẽ thấy nó sẽ tăng lên là ngoài 70. Xin lỗi thầy, tôi nói cái này tôi nghĩ chắc thầy cũng ngại. Nhưng mà ở đây để nói cho quý vị thấy được rằng, ngay cả mấy thầy đi làm đạo, mình chỉ biết quán nhân duyên thôi. Chắc có lẽ đời trước mình vụng tu, mình không có gieo cái nhân nhiều, cho nên phước báo nó không có lớn. Cho nên mình phải đến những cái vùng đó, dù có phát nguyện, dù có nghị lực, dù có chai liền, nhưng cũng buồn lắm khi gặp những cái cảnh mà nó ngang trái. Những cái người không cúng tiền đi lại thưa công an bắt, kêu cảnh sát, quên xin lỗi, kêu cảnh sát tới báo là trốn thuế, lập biên bản y xèo, phải không thầy? Rồi phải đi ra đi đóng thuế, đóng mấy ngàn quan ức, mà ở đâu ra liền mấy ngàn tiền bạc, chịu đời có nổi không? Rồi thầy nghe thầy tức quá đi, thầy nói trời, thầy cũng ăn ngày có hai bữa cơm, bữa ăn nửa chén thôi, thầy ăn có nửa chén à, chắc không được một chén, còn mì là thấy ăn một lần 1/4 gói, mà tự đi trồng rau muống ăn, còn bán nữa, 1 kg rau muống 5 euro. Nó ngày xưa có Quách Hải Thọ trồng cỏ, bây giờ có Thượng Tọa Hạnh Bảo trồng cải, xin lỗi, Quách Hải Thọ trồng cải, còn bây giờ có thầy Hạnh Bảo là đi trồng cỏ, trồng rau muống, trồng rau tầng ô. Thầy đi qua thầy thấy cái vườn rau đó thê thảm quá, đi trồng bán đó quý vị, đi về đây mà đi mua hạt giống, thầy nói trời ơi khổ quá, thôi tôi mua cho mày thầy một lố học é đi, thì về đó thầy trồng. Tết còn cái màn đi làm gì, làm mắm thái đi bán, rồi dắt củ đu đủ, dắt cái củ cải, dắt kiểu gì trật tay trật chân mà bán. Quý vị biết làm ra bán một cái Tết bán được có 1.000 đồng thôi, vốn hết 600 bạc, còn 400 mua dầu nóng sức. Thầy nói thật khỏi lạ, gì đâu mệt, tôi nói sự thật, việc thật. Giờ hỏi quý vị buồn không? Cho nên tự nhiên thấy tôn giả Phú Lô Na tu có 3 tháng mà chứng quả, mình thích quá. Trong khi mình ở chùa bao nhiêu năm, mình vẫn hiểu nhân quả đó, mình vẫn kham chịu đó, vẫn cảm nhận, nhưng mà buồn cũng buồn. Quý vị thấy, trần cảnh vẫn là trần cảnh, chi phối vẫn là bị chi phối, vẫn tác động. Sao không buồn được? Cứ nghĩ hoài, nghĩ không ra. Bây giờ tu làm sao? Thầy thấy có niềm vui thôi, lên tụng kinh niệm Phật cho bớt buồn. Chứ bây giờ làm sao? Giờ chỉ tụng kinh niệm Phật cho nên thấy tụng suốt à. Thế nó cũng cái niềm vui, đói bụng rồi xuống nấu cơm ăn. Vậy thôi, nấu một miếng cơm ăn, còn làm biếng nữa chế gói mì. Vậy đó, thui thủi ở một mình vậy đó. Rồi suốt một tuần tới thứ bảy chủ nhật thì có Phật tử tới, rồi cũng tụng kinh niệm Phật. Thì ở đây mình mới thấy được là phát nguyện đi tới những cái vùng mà có những chúng sanh đối đầu ngoại đạo tà giáo, thì đòi hỏi cái người đó phải tu tập quán triệt cái tinh thần đối diện với cảnh trần mà không nhiễm trần. Tinh thần của tôn giả Phú Lô Na mới có thể thành tựu được đạo quả. Còn mình là gặp cái gì bị cái đó nó ra đi, cho nên mình không có làm gì được, mình không tu được cái gì hết. Mình dính mắt nhiều quá, thấy đẹp thì trố mắt nhìn, nó nhìn hoài không chán. Thấy xấu thì mình che mặt lại, mình cố mình không nhìn. Nhưng mà thực sự cái đó nó đã vô trong tâm mình rồi, cho nên mình không thèm nhìn, mình không muốn nhìn, mình từ chối. Nhưng mà nó đã gắn sâu vào trong lòng mình mới từ chối, phải không quý vị? Giống như mình nghe mùi thơm thì mình phồng mũi, mình hít rồi nghe cái mùi không thơm bịt mũi, là tại vì cái đó nó đã vô trong mũi mình rồi, mình đã thưởng thức rồi, mình biết rồi, cho nên mình bịt mũi lại đó. Cho nên chúng ta đắm nhiễm hết, chúng ta nghe gì chúng ta kẹt nấy, chúng ta chạm cái gì chúng ta dướng nấy. Cho nên ở nhà quý vị thấy thật sự cái thời gian chúng ta nó ít lắm, thời gian mà thanh thản tâm hồn nó ít lắm. Chúng ta hay nổi quạo, hay cáo gắt, hay bực mình. Bây giờ kêu mình tu kiểu gì đây? Bắt chước theo tôn giả Phú Lô Na chắc không lại rồi, là không lại. Tôn giả tu 3 tháng chứng quả A-la-hán, đây mấy thầy ở chùa gần 30 năm rồi cũng chưa chứng quả. Cúng con buông, cúng con vui, thầy nghe thầy kể thầy cũng bức xúc. Thầy nói đã không cúng chùa, không phụ với chùa rồi mà còn kêu cảnh sát tới bắt, nó mà lập biên bản rồi đóng phạt vậy đó. Trời, thầy ức gì đâu là ức, tức quá. Nhưng mình mới thấy được cái giá trị của một cái người tu. Thầy vẫn nhẫn nại được, thầy cũng đang tập đó, đang tập làm sao để cho thầy không bị chi phối. Thầy tự tại ghê chứ thầy là thầy không chịu đâu. Thầy bức xúc lắm, thầy ở đây thầy qua bển thì dẹp loạn bên đó mà, thầy qua bên đó thì dẹp luôn bên, đó, bên Phần Lan bên, ngay chùa liên tâm thầy. Thầy qua bên đó thầy cũng thấy nhiều cảnh đó, nó không có thuận. Thầy cũng góp ý với Phật tử nữa, thầy thấy thầy cũng bình thường. Cho nên nhiều khi thầy thấy tội nghiệp, thấy thương thầy làm sao đâu, thương như thương ngoại vậy đó. Thiệt chứ quý vị nghĩ huynh đệ mà thầy ở đây hô một cái bao nhiêu người ta phụ, rồi đệ tử phụ, còn thầy mới nói trời xin lỗi chứ từ ngoài trước chùa ra ngoài sau chùa không hô không thấy ai, không thấy một bóng dáng nào hết, phải lầm lũi làm hết một mình. Tự nhiên thầy thấy tội nghiệp thầy quá. Rồi bệnh hoạn ra làm sao, rồi trúng gió trúng mái rồi làm sao. Tự nhiên thầy thấy thầy vươn lên, thầy chịu đựng được, thầy thấy không chừng thầy chứng quả trước thầy. Thầy nói thiệt, thầy phải bản lĩnh lắm. Thầy là không bao giờ thầy chịu được cái đó. Thầy nói thiệt, thầy sống quanh quẩn với Phật tử quen rồi, rồi xung quanh thầy là chúng đệ tử, các em nó cũng xung quanh thầy quen rồi, thầy có một mình à. Tự nhiên thầy thấy thầy phải là một cái người nỗ lực phi thường. Có nhiều khi thầy nói sao mệt quá, buông hết đi, đi kiếm cái chỗ nào treo cái võng nằm đọc sách. Thầy cũng đi vô rừng, cũng treo cái võng, xin lỗi nằm có 2 tiếng đồng hồ thôi đi về. Khi mình nằm một mình mới thấy là mình không thể nào mình chịu được cái cảnh đó nha quý vị. Dù mình rất là thích được ung dung tự tại, mình lại nghĩ chuyện này, lại nghĩ chuyện kia, cái bắt đầu mình lại duyên với trần cảnh. Đó. Thầy lại tìm cái niềm vui là bây giờ tụng kinh, cho nên thấy tụng kinh suốt, thầy niệm Phật suốt, thầy rất là tự tại. Cho nên quý vị thấy ngoài 60 mặt văn láng, tôi phải chì chiết thầy tận cùng bằng số. Ở đây thầy xin thưa với lại quý vị một điều, phiền não rốt cuộc lại vẫn là do mình, phải không quý vị? Mình cứ đổ thừa cho trần cảnh nó đem tới. Tại vì mình tiếp nhận nó không khéo. Mình không khéo tiếp nhận thôi. Cho nên là mình sẽ bị phiền não nó chi phối mình. Người ta cứ mạt sát mình, người ta nặng nhẹ mình, người ta nói này nói kia, người ta đối xử tệ với mình. Bây giờ mình cũng phải chịu cái cảnh đó. Bây giờ làm sao để mình hóa giải nó? Giống như mình gặp phải nước đục thì mình lấy nước đục mình giặt đồ, mình nấu cơm, mình cẩn thận thì mình để lâu, mình kiên nhẫn chút thì nước nó lóng cặn xuống, còn không thì mình quậy chút phèn đó, thì cho nước nó trong lại. Chúng ta không đủ kiên nhẫn, chúng ta muốn nó lẹ, muốn nó nhanh không à. Cho nên cuối cùng cuộc đời của chúng ta phiền não nó không có lối thoát, nó cứ dây quanh chúng ta hoài. Khi chúng ta cảm nhận được cái đó có thể chấm dứt được, khi chúng ta dùng cái định lực của mình, cái tâm của mình không cho nó bám víu, không cho nó dính, thì lập tức nó sẽ lui gót ngay, niết bàn ngay đó. Cho nên phiền não tức là bồ đề, chính là cái nghĩa này. Ngay nơi phiền não đó chính là bồ đề. Chứ còn mình đi tìm bồ đề ở đâu? Đây là đòi hỏi năng lực tu tập của mình phải qua một cái quá trình quán chiếu. Chúng ta phải quán triệt được điều đó, và chúng ta phải chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại. Chứ bây giờ thầy bảo bây giờ thầy muốn có người phụ như thầy, làm sao thầy có được? Mùa đông tới tuyết phủ kín mít hết, thầy phải tự đi xúc tuyết thôi. Đó, âm 40 độ thầy cũng phải trùm áo 3-4 lớp, bận 6 lớp áo đi ra mà làm thôi. 8 lớp da dẻ rồi nứt hết, phải bôi lotion rồi lên để nó giữ lại cái độ ẩm của da đó. Ở thầy qua đó thầy cũng bôi, thầy thấy mấy thầy nó bôi thì nó chỗ điệu quá, con ngày thôi da mặt thầy nó tróc ra, môi thầy nứt chảy máu, phải bôi nó khô da tự động. Cho nên mình sức vậy cái nó đẹp à, tự động nó đẹp chứ không phải mình điệu. Nhưng mà vì hoàn cảnh nó buộc lòng mình phải điệu chứ không hề điệu. Bây giờ thầy không quán chiếu, không quán chiếu thì không quán triệt được. Khi quán chiếu cái trần cảnh của cuộc sống mình thì mình sẽ thấu hiểu được mình đang bị lệ thuộc bởi cái gì, thì mình sẽ thoát ra được. Do đó các vị ứng dụng vào đời sống thực tế, tại sao mình khổ? Mình khổ bởi ông chồng ông làm cái gì? Mình khổ bà vợ làm cái gì? Mình khổ bởi con, mình khổ bởi đồng nghiệp, thì con mình đồng nghiệp nó làm cái gì cho mình khổ? Mình phải quán triệt được, tức là phải thấy rõ được cái nguyên nhân của khổ đau, thì tự nhiên mình sẽ có cơ hội không bị khổ đau chi phối. Thì ngay nơi đó có phải là giải thoát không? Thì chính phiền não là bồ đề. Chỉ cần một niệm tâm thôi quý vị, nhất niệm vô quái ngại. Chỉ cần một niệm mà không có ngăn cản gì hết thì chúng ta sẽ tròn đầy được cái tâm viên mãn của mình, tự tánh không của mình. Tức là cái tự tánh các pháp là không, chúng ta hiểu được thì cái tâm của chúng ta nó sẽ bình yên lắm. Giống như thầy thôi, thầy ở hoàn cảnh đó, thầy nhất định thầy phải chấp nhận. Giống như cây nó mọc ở sa mạc không thể thành lá được, mà lá nó phải co lại, nó thành cọng, thành cành luôn. Chứ giờ nó ra lá thì nó sẽ bị mất nước đó, nó phải co lại giống như xương rồng vậy. Cái lá nó biến thành gai, cái lá nó biến thành cành luôn. Nó phải thích nghi thôi, chứ không thích nghi thì không tồn tại. Thầy ở xứ lạnh thì thầy phải mặc 8 lớp, để thầy phải đi làm công chuyện, thì ở một mình thì thầy phải lo công chuyện. Chứ bây giờ kêu ai làm cái chuyện gì giúp mình, thôi thì mình tự xử lý lấy, coi như ở trong cảnh trần, không bị cảnh trần chi phối, tâm tự tại. Đó là bồ đề. Ngay trong phiền não, dứt phiền não, chúng ta sẽ thấy ngay bồ đề. Chúng ta quen đuổi theo bên ngoài, cái gì chúng ta cũng đuổi, chúng ta cũng bám, chúng ta cũng nắm, cho nên cuối cùng chúng ta kẹt, chúng ta bị vướng, chúng ta bị dính chặt vào trong đó. Cho nên suốt cả cuộc đời của chúng ta luôn bị phiền não, và chúng ta không có cái cơ hội để mà giải thoát được phiền não khổ đau. Mà càng ngày quý vị thấy áp lực nó còn có thể tăng lên nữa, là do tư tưởng của chúng ta không có thông, cái suy nghĩ của chúng ta nó không có thấu đáo. Ở trong chùa thật ra các thầy nó dễ, nhưng mà các vị ở nhà các vị sẽ khó lắm. Hồi nào sống bên cạnh người thương yêu, bây giờ người đó phản bội mình, quý vị buồn không, khổ không? Sao không khổ được? Rồi hồi nào có cái người phục vụ mình, bây giờ không kêu không có ai giúp hết. Hồi nào tiền thì quá chừng, bây giờ thì kiếm chẳng ra. Chúng ta buồn khổ khi mình quán chiếu cảnh hiện tại cũng phải cho mình một thời gian dài. Có người không đủ cái sức vượt qua, cuối cùng họ tìm tới cái chết. Cuối cùng tìm tới cái con đường kết thúc mạng sống này để chấm dứt khổ đau, nhưng mà họ đâu có hiểu được rằng mạng sống kết thúc nhưng nghiệp chưa kết thúc, thì khổ đau của bạn vẫn còn nguyên đó. Và như thế thì chúng ta sẽ thấy được rằng nguyên nhân đâu đưa đến khổ đau cho cuộc sống của mình.